mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, vậy vậy ống tay áo tiêu sái. Tố Tân sợ nhất chính là cái này, này sở hữu hết thảy hoàn toàn chính là nàng suy đoán. Có thể có cái gì cách nói? Rốt cuộc tất cả mọi người đối cái này Chu Ma trận tin tưởng không nghi ngờ. Vì cái gì nàng cố tình như vậy chắc chắn trận pháp có vấn đề. Chẳng lẽ nói cho người khác là bởi vì mấy lần nhìn đến nữ nhân kia châm ngòi ly gián hại người. Trực giác cảm thấy người như vậy sẽ không có tự nguyện hiến tế cao thượng tình cảm. Người khác khẳng định sẽ cảm thấy, người không có tự mình phụng hiến tinh thần, liền cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau ích kỷ. Vẫn là từ bỏ, Tố Tân mới sẽ không đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra đâu. Cho nên lời nói tới rồi bên miệng tác thành, ta lúc ấy thật sự không đành lòng nhìn đến một cái bụng to thai phụ bị hiến tế. Kia chính là sống sờ sờ hai điều mạng người a. Cho nên ta lúc ấy trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là nhất định phải các nàng mẫu tử hai người cứu tới. Mặc dù thật sự muốn hiến tế, ta tình nguyện làm chính mình trở thành cái kia tế phẩm. Cũng không nghĩ trên đời này thiếu như vậy một cái vĩ đại mẫu thân. Cho nên, mọi người nghe được Tố Tân giải thích, đều theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói Tố Tân hành động thật sự sự cứu vớt đại gia. Nhưng là một liên tưởng đến nàng lúc trước thẳng chuẩn cơ MNR mà tiến vào đại trận. Cũng không theo chân bọn họ tiếp đón thương lượng một tiếng. Hơn nữa ra tay còn như vậy tàn nhẫn. Cho bọn hắn cảm giác như thế nào đều không phải thực đáng tin cậy. Mọi người tiềm thức đều là hy vọng cảm nhận chung anh hùng có hợp phù chính mình nội tâm đạo đức. Yêu cầu, giống như là truy tinh, đều tưởng chính mình thích cái kia minh tinh là một cái không chỉ có bề ngoài đẹp. Nội tâm cũng giống nhau Mỹ, nếu là nhìn đến có chút bôi đen đưa tin, liền nhịn không được muốn đi lên đánh nhau giống nhau, mà Tố Tân câu này ngay cả chính nàng đều không tin nói. Vừa lúc lấy lòng đại gia loại này đạo đức thẩm phán, đều lộ ra thì ra là thế biểu tình. Một cái đều bị tiếc hận mà nói. Ai, ngươi lúc ấy vì cái gì không nói rõ ràng đâu. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị ma hóa. Một cái khác tiếp theo hắn nói. Cũng không phải là, đây là Chu Ma trận uy lực. Không chỉ có sẽ tự động hấp dẫn chung quanh ma khí về tập. Còn sẽ đem sở hữu ma hóa người toàn bộ diệt sát. Thực sự đáng tiếc, đúng vậy. Ít nhất mấy trăm dị năng giả liền như vậy ngã xuống. Chỉ tiếc chúng ta cũng không có thể ra sức a. Mọi người hồi tưởng vừa rồi Chu Ma trận chân chính. Kích hoạt khi uy lực, đều vô cùng cảm khái. Tố Tân ngược lại dần dần đạm ra mọi người nghị luận tiêu điểm. Tự giác mà đi ra. A, lúc này, mặt sau truyền đến một nữ nhân kêu thảm thiết. Mọi người lập tức vây quanh qua đi. Nguyên lai là bao kỳ động thai khí, có sinh non dấu hiệu, bất quá nơi này đều là thân phụ dị năng người, cũng lại rất nhiều nữ dị năng già, hoàn toàn không cần phải gấp gáp, thực mau liền có người khởi động một cái kết giới, tính toán giúp bao kỳ đỡ đẻ. Tố Tân nhìn đến mọi người như vậy nóng bỏng cùng tích cực quay chung quanh nữ nhân kia chuyển bộ. Dáng, khóe miệng giơ lên một mặt cười khẽ, ở mọi người trong mắt. Bao kỳ vẫn là cái kia tràn ngập tình thương của mẹ Quang Huy cam nguyện tự mình hiến tế vĩ đại nữ. Nhân, giờ phút này thấy nàng bình yên, trong lòng đều hoài áy náy, đều tưởng chỉ mình một phần tâm lực, như vậy tha thiết cũng là tình lý bên trong. Tố Tân lúc này ngược lại cảm thấy là mọi người có biết hay không chân tướng đã không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nàng tuy rằng từ nhỏ thao nơi đó biết Chu Ma trận chân tướng. Nhưng là nàng lại nên như thế nào hướng mọi người giải thích nàng là từ đâu biết này đó. Một cái rõ ràng không hiểu trận pháp người lại đối này Chu Ma trận đĩnh đạc mà nói. Nếu là tất cả mọi người không biết nàng chi tiết, có lẽ có thể trương hiển một vài. Chính là trừ bỏ uất trì cảnh, bên cạnh còn có chân chính đối với trận pháp tinh thâm du thần tử. hơn nữa đều biết nàng không chỉ có không hiểu trận pháp, lại còn có không có phương diện này thiên phú. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì như vậy một nữ nhân, chỉ là vì chọc thủng người khác gương mặt thật, mà đem chính mình át chủ bài tiết lộ ra tới. Đến nỗi nữ nhân kia, hiện tại trên người không có ma lực thêm vào, nàng sở thừa nhận rồi người khác càng nhiều quá yêu. Nàng về sau nhân sinh liền sẽ hoàn lại càng nhiều. Liền ở Tố Tân đã đi ra đám người khi, phía sau truyền đến Tê Thanh Kiệt lực tiếng quát tháo. Nàng, bắt lấy nàng, nàng là ác ma, nàng hại chết ta hài tử. Bao Kỳ trong lòng đối Tố Tân hận đạt tới đỉnh điểm. Mắt thấy mọi người đều đem lực chú ý phóng tới trên người mình. Mà nữ nhân kia lại tiêu sái rời đi. Nàng thực sự lòng có không cam lòng. Vì thế không màng tất cả la to. Mọi người mồm năm miệng mười mà an ủi. Người có thể từ gian tế thượng hoàn hảo xuống dưới cũng ít nhiều nàng trợ giúp đâu. Hơn nữa ta cảm ứng được ngươi hai từ tim đập. Cũng hảo đâu, không, không, các ngươi không hiểu, là nàng giết ta hài tử, nàng là ác ma, bắt lấy nàng, bởi vì quá mức kích động, hạ thân cơ hồ rong huyết, may mắn một cái nữ dị năng giả vội vàng dùng cầm máu phù chụp thượng. Mặc kệ các nàng như thế nào trấn an, Bao Kỳ đều không thể bình tĩnh trở lại, căn bản vô pháp dựa vào chính nàng lực lượng sinh hạ hài tử. Trong đó một cái nữ dị năng giả hẳn là biết một ít y học tri thức. Nhanh chóng quyết định, thực hành mổ bụng, nghe được hài tử thanh thúy oa oa thanh, mọi người đều lộ ra vui mừng tươi cười. Nữ dị năng giả đem trắng trẻo mập mạp hài tử ôm đến Bao Kỳ trước mặt. Cười nói, nhìn, ngươi hài tử lớn lên lại bạch lại béo. Hảo đâu, Bao Kỳ bản năng kháng cự. Chính là thân thể như cũ không tự chủ được mà đem hài tử ôm vào trong lòng ngực. Hai mắt rũ xuống nước mắt, vài năm sau, cái kia bổn hẳn là trở thành nhấc lên tinh phong huyết vũ ma tôn hài tử dần dần lớn lên. Mới vài tuổi liền mới gặp như phụ thân hắn như vậy thiên tính. Chỉ tiếc hắn cũng không có phụ thân hắn dị năng, chỉ là một cái hẹp hòi mà ích kỷ đáng khinh nam mà thôi. Hắn ngược đánh cùng bức bách mẫu thân đi bán y cung chính mình tiêu xài. Sau lại thật sự bởi vì bán bất động, liền bức này nhặt rác rưởi, cùng trong hiện thực những cái đó ngỗ nghịch tử ngược đãi lão nhân giống nhau. Mẫn nhiên với chúng, đương nhiệt chủng phơi thây đầu đường khi, Bao Kỳ cũng bị người phát hiện chết ở bãi rác bên cạnh lều trong phòng nhiều ngày. Đã phát chướng mùi hôi, loại cái gì nhân, đến cái gì quả. Nhàn thoại thiếu tự, bên ngoài phong ấn đang ở chậm rãi co rút lại, nhất muộn mấy cái canh giờ, nơi này hết thảy đều đem khôi phục nguyên lai bộ dáng. Dù thần tử mang theo đặc án tổ dị năng giả đối nơi này tiến hành kết thúc công tác. Còn có một ít người ở giúp đỡ Bao Kỳ, mồm năm miệng mười mà phát biểu chính mình ý kiến, sợ người khác không biết hắn là một cái cỡ nào nhiệt tâm hiền lành với trợ người người. Tố Tân lười đến xem, bước nhanh rời đi, nàng trực giác chính mình giống như nhặt được bảo, yêu cầu trở về hào hào sửa sang lại. Đi ra một khoảng cách, Tố Tân đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn mặt sau người, hỏi, xin hỏi Uất Trì tiền bối đi theo ta như vậy trường một đoạn đường. Là có chuyện gì sao? Uất Trì cảnh thật là bởi vì trong lòng có một cái kết yêu cầu dò hỏi đối phương. Chính là hai người quan hệ vẫn luôn đều không thế nào hảo. Cho nên trước sau không biết như thế nào mở miệng, lúc này thấy đối phương không chút nào làm ra vẻ địa điểm phá. Trong lòng một hoành, hỏi, vừa rồi, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết nàng? Tố Tân đuôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện một trọn. Đôi mắt híp lại. Nói, a, Uất Trì tiền bối lời này đối ta nói không quan trọng. Nhưng ngàn vạn không cần truyền tới người khác lỗ tai. Hết chương.